Luân hồi đan đế, chương 81, đuổi ra khỏi gia tộc, góc truyện audio .com, chấm, như vậy xem ra, thằng nhóc kia ở tàu tử trong suy nghĩ địa vị, sợ rằng so chúng ta nghĩ cao hơn. Điền Quang như có điều suy nghĩ nói, vậy chúng ta, muốn không muốn trả lời gia chủ. Điền Ba nói, hồi cái rắm. Hạ Minh có chút hổn hển nói, càng như vậy. Lại càng không thể bỏ qua thằng nhóc kia. Mau, lấy tốc độ nhanh nhất tìm được hắn. Nhất định phải phế hắn. Điền Quang và Điền Ba năng lực làm việc đúng là không tầm thường. 5 phút sau đó, Hạ Minh ngay tại trong một cái hẻm nhỏ, gặp được Lăng Vân. Bất quá, giờ phút này Lăng Vân bên người còn có một cái cô gái. Cô gái này tuổi tác so Thẩm Mộc Thu lớn hơn. Đại khái 30 trên dưới. Nhưng dung mạo không chút nào kém tại Thẩm Mộc Thu. Hơn nữa có loại Thẩm Mộc Thu không có phong vận thành thục. Nếu không phải cân nhắc cái khác bên ngoài nhân tố, Hạ Minh phải thừa nhận, cô gái này so Thẩm Mộc Thu đối với hắn càng cái sức hấp dẫn. Thoáng chốc, Hạ Minh đối với Lăng Vân thì càng là căm ghét. Cái này nhóc rác rưởi, hấp dẫn Thẩm Mộc Thu còn chưa đủ. Lại còn có thể được cái này loại cực phẩm thiếu phụ xem trọng. Chân thực tội không cho xá. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái nóng như lửa ánh sáng. Cô gái này tuổi hơi lớn, không thể cưới vào cửa, nhưng có thể nuôi ở bên ngoài làm phòng ngoài. Lăng Vân, lúc này, Hạ Minh liền quát lạnh, thấy cản ở phía trước 3 người. Lăng Vân đầu tiên là ngẩn người, cùng phát hiện là Hạ Minh sau đó, hắn liền không khỏi cau mày, không nghĩ tới, chúng ta sẽ nhanh như vậy gặp mặt chứ. Hạ Minh âm lãnh cười một tiếng, bây giờ không có Mộc Thu ở bên người, ngươi cảm thấy còn có ai có thể bảo vệ ngươi? Lăng Vân, cái này là ở đâu ra chó điên? Mộ Dung Ngọc Yến lạnh mặt nói, nàng bực nào nhân vật? Hạ Minh nhìn về phía nàng lúc đó, trong mắt như vậy dâm uế ánh sáng căn bản không gạt được nàng. Cho nên, cho dù lần đầu tiên gặp mặt, nàng đối với Hạ Minh ấn tượng, thì đã tồi tệ tới cực điểm. Quảng cáo, ngươi đều nói là chó điên, ta làm sao biết hắn ở đâu ra? Lăng Vân lãnh đạm nói. Hạ Minh gương mặt một hồi co quắp, cái này 2 người, ngay trước hắn mặt. Còn dám nhục mạ hắn. Hơn nữa một bộ mắt đi mày lại dáng vẻ. Thật là đáng hận. Được, Lăng Vân, ngươi quả nhiên rất tốt. Nhưng ta hy vọng tiếp theo, ngươi còn có thể tiếp tục như vậy cuồng. Hạ Minh lui về phía sau 2 bước. Đối với Điền Ba và Điền Quang nháy mắt. Điền Ba và Điền Quang nhất thời mặt lộ cười nhạt. Vén tay áo lên liền hướng Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến đi tới. Nghiệt chướng, cho ta dừng tay. Ngay tại lúc này, một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận chợt quát, bỗng dưng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Điền Ba và Điền Quang đều là một hồi giật mình, đồng loạt dừng bước lại. Thanh âm này, bọn họ quả thực quá quen thuộc. Hạ Minh sắc mặt hắc như đáy nồi. Thẩm Mộc Thu cứu rốt cuộc cho phụ thân đổ cái gì mê hồn canh, lại để cho phụ thân tự mình tới ngăn cản hắn. Phịch, mặt đất chấn động mạnh một cái. Ngõ hẻm mặt đất bể tan tành. Một người tóc trắng trung niên, từ cách đó không xa một nơi trên nóc nhà nhảy rơi. Gặp Hạ Minh thật tìm được Lăng Vân. Hạ Thắng trong lòng lập tức chính là lộp bộp một tí. Nhưng cùng lúc đó, hắn nội tâm vậy ngầm thở phào. Khá tốt nàng kịp thời chạy tới. Hai bên còn không có nộp lên tay. Sự việc chưa chắc không có vãn hồi chỗ trống. Hắn vội vàng đi tới Lăng Vân trước người. Chắp tay nói. Lăng Vân các hạ. Tại hạ Hạ Thắng. Là ta dạy dỗ bất lợi. Để cho nghịch tử này mạo phạm các hạ. Mong rằng các hạ thứ tội. Vốn đang ở bên trong tim nổi lên giải thích. Làm sao ứng đối Hạ Thắng Hạ Minh. Thấy một màn này ngay tức thì sững sờ. Chuyện gì xảy ra, coi như Thẩm Mộc Thu mặt mũi lớn, thuyết phục phụ thân tới cứu Lăng Vân. Phụ thân vậy không cần phải. Đối với Lăng Vân như vậy thấp giọng hạ khí à, Điền Ba và Điền Quang vậy cũng không phải người ngu. Thấy vậy nội tâm thoáng chốc liền có loại dự cảm không ổn. Mạo phạm ta, một câu dạy dỗ bất lợi là có thể bỏ qua. Người có lớn như vậy mặt mũi. Lăng Vân tự cười như không nói. Nghe vậy, Hạ Thắng trên mặt không khỏi mồ hôi lạnh liền liền. Càn rỡ, Lăng Vân ngươi cái này rác rưởi. Có biết hay không ta phụ thân là ai? Lại dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Chỉ là Hạ Thắng còn trả lời. Hạ Minh liền không nhịn được nghiêm túc xích. Đồ khốn, cho ta im miệng. Hạ Thắng thốt nhiên giận dữ. Hắn đều ở đây cái này lo lắng có thể hay không lắng xuống Lăng Vân lửa giận. Hạ Minh ngược lại tốt. Loại thời điểm này còn ở đây thêm loạn. Phụ thân, Hạ Minh vô cùng là không phục. Bóc, nhưng lần này, hắn còn chưa nói ra. Hạ Thắng liền một bạt tai vung tới. Hạ Thắng lần này thật không có tiết kiệm sức lực. Đem Hạ Minh quất lảo đảo thụt lùi. Gò má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ đứng lên. Thoáng chốc, Hạ Minh liền khó tin nhìn Hạ Thắng. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân, nhưng thật ra là phụ thân con riêng. Nếu không, Hạ Thắng làm sao sẽ vì một cái người ngoài. Như vậy đối với hắn, các hạ, trở về sau đó, ta nhất định nghiêm trị cái này nghịch tử. Hạ Thắng lại vội vàng đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân mặt không cảm giác, u lãnh nói. Hạ Thắng, ngươi vẫn là muốn tốt lắm lại nói chuyện với ta. Hạ Thắng mặt xuất mồ hôi lạnh càng nhiều. Thần sắc một hồi kịch liệt biến đổi sau đó. Hắn dứt khoát làm ra quyết định. Các hạ, chuyện này là ta Hạ gia sai. Hạ mỗ nguyện gánh vác hết thảy hậu quả. Chỉ là không biết muốn như thế nào mới có thể tiêu trừ các hạ lửa giận. Lăng Vân gật đầu một cái. Loại thái độ này còn thiếu không nhiều. Nếu là cái này Hạ Thắng cùng Hạ Minh như nhau mắt cao hơn đầu, vậy hắn không ngại tiêu diệt Hạ gia. Hai chuyện, lúc này, Lăng Vân vậy không hàm hồ. Bình tĩnh nói, thứ nhất, ta đối với người này rất chán ghét. Nếu như Hạ gia có loại người này, vậy ta sợ rằng đối với Hạ gia, vậy sẽ rất chán ghét. Hạ Thắng lập tức hiểu ra, vô cùng là quả quyết nói. Ta ở chỗ này tuyên bố, hủy bỏ Hạ Minh gia tộc thân phận người thừa kế, cũng đem đuổi ra khỏi Hạ gia. Phụ thân, Hạ Minh thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt bá một phiến thảm trắng. Hắn tu vi tuy không kém, nhưng mới có thể có địa vị hôm nay, chủ yếu vẫn là tới từ Hạ gia người thừa kế cái thân phận này. Quảng cáo, hiện tại. Hạ Thắng không những tước đoạt hắn thân phận người thừa kế, còn nghĩ hắn đuổi ra khỏi Hạ gia. Vậy sau này hắn coi như cái gì? Hạ Thắng không có động tĩnh. Đối với Hạ Minh, hắn đích xác rất coi trọng. Nhưng nếu cùng toàn bộ Hạ gia so sánh, một cái Hạ Minh rõ ràng liền vi bất túc đạo. Dẫu sao, hắn Hạ Thắng cũng không chỉ Hạ Minh một cái con trai. Thứ hai, xem ở ngươi thức thời như vậy phân thượng, chuyện ta, ngươi Hạ gia người biết thì thôi, ta không hy vọng còn có những người khác biết. Lăng Vân giọng hờ hững. Ừ, Hạ Thắng gật đầu. Bên cạnh Điền Ba và Điền Quang còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hạ Thắng từ phía sau lưng một người một trường tại chỗ chu diệt. Hạ Minh thấy vậy, con ngươi co rúc lại, trên mặt màu máu bá cởi hết. Giờ khác này hắn mới biết, nguyên lai hắn kết quả còn không phải là thảm nhất. Hắn có thể sống sót, vẫn là nhờ Hạ gia người thân phận phúc. Cứ như vậy đi, Lăng Vân khoát tay một cái. Hắn người này, từ trước đến giờ là người gạt ta một xích, ta gạt một trượng. Giống vậy người kính ta một xích, ta cũng kính người một trượng. Nếu cái này Hạ Thắng thức thời như vậy, hắn tự nhiên không cần phải sẽ cùng Hạ gia so đo. Các hạ chậm đã, Hạ mỗ gần đây mới vừa đạt được một món đồ chơi nhỏ, muốn hiến tặng cho các hạ. Hơi biểu thị áy náy, Hạ Thắng vội vàng từ trong cơ thể lấy ra một cái nhỏ hộp gỗ. Hạ Nhu thấy vậy, không khỏi trợn to hai mắt. Lần này nàng cho phụ thân đi ra, chính là vì cướp lấy cái này hạp bên trong vật, thậm chí vì thế tổn thất ba trong danh gia cao thủ. Hiện tại, phụ thân lại muốn cầm vật này, hiến tặng cho Lăng Vân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.